Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 653, C 653, chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt mở to mắt, một tay tìm đến huyệt vị sau lưng Tô Vũ, hít sâu vào chuẩn bị tinh thần trong chốc lát rồi mới có thể châm vào đúng vị trí. Mồ hôi túa ra trên trán, nhưng nàng vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế bất động đến lúc dùng châm cứu kích thích huyệt vị của Tô Vũ, để cơ thể hắn từ từ thả lỏng, kích thích các chức năng trong cơ thể. Đến bây giờ cơ thể Tô Vũ vẫn còn căng chặt, chỉ sợ đến lúc chết, hắn cũng không cho phép mình yếu đuối. Nhưng hiện tại, hắn không cần phải vất vả như thế nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Thẩm Nguyệt vừa châm cứu vừa khẽ nói, không sao rồi, chúng ta đã an toàn. Thái y cảm thấy khá ngạc nhiên với thủ pháp châm cứu của Thẩm Nguyệt, tuy không giống với thái y bọn họ nhưng hiệu quả lại rất đáng kinh ngạc. Lúc thuốc uống và thoa ngoài được đưa tới, các thái y bắt đầu băng bó vết thương bên ngoài, thấy Thẩm Nguyệt còn cố gắng chịu đựng chống đỡ thì mới nói. Tĩnh Nguyệt công chúa, xin hãy nghỉ ngơi một lát, chúng ta sẽ làm phần việc còn lại. Ta không sao, mặc kệ ta, cứ để thuốc đó rồi ra ngoài đi. Thẩm Nguyệt rất cố chấp, các thái y cũng không ép buộc nàng nên từng người lui ra ngoài, đi báo cáo lại tình hình cho Hoàng đế Dạ Lương. Thẩm Nguyệt rửa sạch vết thương cho Tô Vũ từng chút một, sau đó bôi thuốc lên, mỗi một vết thương trên người hắn đều là vì nàng. Nàng muốn nhìn thấy, muốn khắc ghi vào lòng, nàng nghĩ nước mắt của mình đã cạn nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, nàng vẫn không kìm chế được, hai mắt nhòe lệ. Đến khi bôi thuốc xong thì trời cũng đã tối, Thẩm Nguyệt ở lại trong phòng Tô Vũ, không đi đâu cả. Nàng nghiền nát dược liệu, trên lò còn thuốc đang sắc. Thỉnh thoảng lại phải đi trông chừng một chút. Bữa tối do công nhân mang đến được đặt trên bàn nhưng Thẩm Nguyệt không có thời gian động vào. Hoàng đế Dạ Lương nghe nói Thẩm Nguyệt không rời khỏi Tô Vũ dù chỉ một tấc từ ban ngày đến bây giờ thì cũng cảm thấy ngạc nhiên. Để tỏ lòng an ủi, Hoàng đế Dạ Lương đã đích thân đến biệt viện. Vụ ám sát lần này cũng có một phần trách nhiệm của Dạ Lương. Chính vì sơ sót trong việc canh phòng của họ nên đã tạo điều kiện cho những sát thủ thừa cơ lèn vào. Nhưng chuyện này vẫn nên đợi người bị thương tỉnh lại rồi hẵng nói. Có thể nhìn ra Thẩm Nguyệt đang vô cùng mệt mỏi. Tô sứ thần thế nào rồi? Hoàng đế Dạ Lương nhìn người trên giường. Nàng không dành để hành lễ với Hoàng đế Dạ Lương, chỉ mở miệng nói. Vẫn chưa tỉnh, cũng không biết lúc nào mới tỉnh, nơi này hơi lộn xộn, bệ hạ cứ tự nhiên. Có cần giúp gì thì cứ nói. Cảm tạ bệ hạ, Hoàng đế Dạ Lương nói. Y thuật của thái y trong hành cung của trẫm cũng không kém cỏi. Tĩnh Nguyệt công chúa cứ yên tâm giao sứ thần cho thái y, như thế cũng có thể bớt phiền lòng. Trẫm thấy Tĩnh Nguyệt công chúa mệt lắm rồi, chi bằng về nghỉ ngơi đi. Cách chương.